Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, sức công phạt. Xuyên qua 12 cái thử kim thạch, liền đại biểu cho tu sĩ có phong vương cấp bậc chiến lực. Quả nhiên, phong vương cường giả chiến lực là siêu việt kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng. Nếu là không có thể đem cái thứ 12 thử kim thạch xuyên thủng, cũng chỉ có thể đại biểu cho tu sĩ chiến lực là tại kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Bạch Tử Nhạc có chút tính toán, rất nhanh liền có phán đoán về phần phong vương phía trên nguyên thần, bởi vì hiện trường không có đặc biệt chuẩn bị thử kim thạch, ngược lại không tốt tính toán. Lập tức hắn không đang chần chờ, tâm niệm vừa động ở giữa, thể nội tử cực đan nguyên chi lực ngay tại trong chốc lát phun trào, hóa thành như nước chảy, chuyển vào hắn bản mệnh phi kiếm bên trong. Suy suy suy, phi kiếm rung động, một cỗ hào quang sáng chói tùy theo bắn tung bốn phía ra. Sau đó tại Bạch Tử Nhạc khống chế phía dưới, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, kích xạ mà đi, phốp, phốp, phốp, thế như trẻ tre, phi kiếm cấp tốc xuyên thấu từng cái thử bảo thạch, thẳng đến xuyên thấu cái thứ 8 thử bảo thạch, dư lực mới trở nên yếu ớt xuống tới, không công mà lui. Lần này chính là thuần túy pháp bảo chi uy, ta chỉ là khu xử tử cực đan nguyên chi lực tiến hành thôi động, cũng không có thi triển thần thông gia trì, nhưng dù cho như thế, một kiếm này uy lực nhưng cũng đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ đệ nhị đẳng cấp độ. Kia nếu là ta phối hợp đại thần thông thi triển, uy lực lại nên như thế nào? Bạch Tử Nhạc con mắt không khỏi tỏa sáng, càng trong khi hơn chờ đợi. Sau đó hắn mới đưa ánh mắt rơi vào thử bảo thạch phía trên. Cái này thử bảo thạch bản thân liền có tự động khôi phục năng lực. 8 cái thử bảo thạch xuyên thủng, rất nhanh liền bị đại trận ảnh hưởng phía dưới cấp tốc khôi phục, mấy chục giây qua đi liền một lần nữa trở nên hoàn chỉnh không thiếu sót. Sau đó Bạch Tử Nhạc mới lần nữa bắt đầu thí nghiệm. Lần này Bạch Tử Nhạc Bắc Minh phi kiếm có chút nhoáng một cái, diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp, hóa thành chói mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, cấp tốc xuyên qua hư không, phốc phốc phốc, tựa như tồi khô lạp hủ, phi kiếm phi tốc xẹt qua, xuyên thấu từng cái thử kim thạch, trọn vẹn xuyên thấu 10 cái thử kim thạch về sau, năng lực có thua, bay ngược mà hội, một kiếm phá vạn pháp chỉ là thần thông cấp khác phi kiếm chi thuật. Bằng vào ta lúc này thực lực thi triển, uy lực mặc dù không yếu, nhưng dù sao không bằng đại thần thông, lần này chỉ là xuyên thấu 10 cái, đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ. Bạch Tử Nhạc hơi nhíu nhíu mày, đợi cho thử kim thạch lần nữa khôi phục về sau, xuất thủ lần nữa, lần này hắn trực tiếp diễn hóa xuất đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát, vô thanh vô tức ở giữa, một đầu màu đen sợi tơ vạch kéo mà qua, như dao cát, như mưa tên, không nhìn trở ngại, không sợ hết thảy, suy suy suy, cơ hồ là trong chốc lát, liền đem trọn vẹn 11 cái thử kim thạch toàn bộ xuyên thủng. Tiếp lấy lại đem cái thứ 12 thử kim thạch xuyên thấu một nửa thời điểm, năng lực lượng hao hết, trừ khử trống không, xuyên qua 11 cái thử kim thạch, nhưng chỉ đem cái thứ 12 thử kim thạch xuyên thấu một nửa. Nói cách khác, bằng vào ta lúc này tiên pháp cảnh giới, thi triển mà ra đại thần thông nguyên từ đợi cắt chém uy lực, đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ, cũng không có chân chính bước vào phong vương cấp độ. Bạch Tử Nhạc yên lặng tính toán, đối với cái này ngược lại là cảm thấy bình thường. Coi như hắn kim đan khác biệt bình thường, chính là hoàn mỹ tử cực kim đan, đối nguyên từ đại thiết cát tu luyện, cũng đạt đến viên mãn cấp độ, nhưng hắn tiên pháp cảnh giới, dù sao vẫn chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ. Cảnh giới chênh lệch, tự nhiên để hắn sức công phạt, có nhất định suy yếu, nhưng là, nếu như ta đem thần linh pháp thể thi triển mà ra. Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa bắt đầu nếm thử, tâm niệm vừa động ở giữa, khí tức trên thân lập tức tăng vọt một mảng lớn, một cỗ cuồng bạo, khí tức kinh khủng từ hắn trên thân hiển hiện. Sau đó, hắn lần nữa thi triển ra nguyên từ đại thiết cát, suy suy suy, màu đen sợi tơ, như kinh hồng lóe lên, cấp tốc xẹt qua, trực tiếp liền đem 12 cái thử kim thạch, toàn bộ xuyên thủng, sau đó dư lực không giảm, hung hăng rơi vào thử kim thạch về sau một tòa trên vách tường. Bịch một tiếng, đại trận khôi phục, linh khí lắc lư phía dưới, mới cuối cùng đem một kích này dư lực, cho sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Quả nhiên, tại thần linh pháp thể gia trì phía dưới, lực công kích của ta liền hoàn toàn siêu việt kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ, đạt đến phong vương chi cảnh. Bất quá, nếu là ta lại đem đạo thuật, bổ thiên thuật thi triển mà ra, Bạch Tử Nhạc khí tức trên thân lần nữa biến đổi, bổ thiên thuật tác dụng dưới, hắn đục trên thân hạ, lập tức liền tràn đầy một loại viên mãn, siêu thoát chi sắc, tựa như thiên thần giáng lâm, nhất cử nhất động ở giữa, đều tràn đầy vô tận thần diệu chi ý, càng giống là dán vào thiên địa, hết thảy không hoàn mỹ địa phương, đều tùy theo bị bù đắp, bao quát hắn nắm giữ, kia từng môn thần thông, đại thần thông, mà lúc này, tại bổ thiên thuật tác dụng dưới, hắn thần linh pháp thể, lập tức liền phải đến bổ sung, tăng lên thành một môn ẩn chứa 1296 mai huyệt khiếu tuyệt thế đại thần thông. Sau đó hắn lại lấy bổ thiên thuật diễn hóa nguyên từ đại thiết cát, màu đen sợi tơ, nhỏ bé tới cực điểm, cũng nhanh đến cực hạn, chỉ nghe xùy một tiếng, 12 cái thử kim thạch, ngay tại nháy mắt bị cắt chém trống không. Sau đó màu đen thực hiện dư lực không giảm, rơi vào xa xa trận pháp phía trên, oanh long long, hư không bên trong, trận pháp chi lực cuồng rung động, chung quanh thiên địa linh khí, càng là tại trong chốc lát liền bị trận pháp rút ra, diễn hóa xuất một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm sức phòng ngự, ngăn cản cái này một nguyên từ cắt chém dư lực, suy suy suy, trận pháp chi lực cấp tốc suy yếu, nhanh chóng suy yếu, ảm đạm, 9 thành, 7 thành, 5 thành, đại trận chi lực trọn vẹn suy yếu 7 thành, lúc này mới rốt cục đem Bạch Tử Nhạc một kích này cho ngăn cản xuống tới. Ngay sau đó, đại trận mới nhanh chóng vận chuyển, không ngừng rút ra thiên địa linh khí, chậm rãi bắt đầu khôi phục. Một kích này, Bạch Tử Nhạc chậm chạp tán đi bổ thiên thuật cùng thần linh pháp thể. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói nhỏ, trước đó, ta đối với mình sức công phạt, còn không có một cái cụ thể lý giải. Nhưng từ lần này thử kim thạch, cuối cùng để ta đối với mình thực lực, có nhất định đánh giá. Nếu như nói, nguyên từ đại thiết cát tăng thêm thần linh pháp thể hai môn đại thần thông hợp lực, có thể để cho ta sức công phạt đạt tới phong vương cấp độ, như vậy lại tăng thêm bổ thiên thuật, liền đủ để lực công kích của ta đạt tới cơ hồ có thể so với nguyên thần cảnh cường giả một kích toàn lực trình độ. Bạch Tử Nhạc không biết nguyên thần cảnh cường giả lực công kích đến cùng đến cỡ nào mạnh mẽ, nhưng cũng tự tin mình một kích này uy lực coi như không bằng chân chính nguyên thần cảnh cường giả, nhưng cũng sẽ không thua bao nhiêu, chí ít có thể uy hiếp được loại kia cấp độ cường giả, mà lại tất nhiên siêu việt phong vương cường giả. Vừa vặn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cũng đúng lúc này, Thiên Lam Tiên Thành bên trong, phủ thành chủ vị trí, Cửu Tinh Đạo Cung vị trí, còn có một chỗ to lớn phủ huyền bên trong,